Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 527, kỳ thật ta rất khẩn trương hai. Tốt xấu cái này cuối năm, cái này chúc Tết tin nhắn cùng chúc Tết điện thoại bay tán loạn một buổi tối. Người nào vậy sao không có mắt, sẽ cự tuyệt nghe một cái đến từ thân bằng hảo hữu chúc Tết điện thoại đâu. Cho nên, đối phương càng là không tiếp nghe, Trình Thi Đồng càng là khẳng định, cái tin nhắn ngắn này chính là Cố Ninh thư phát. Trong nội tâm nàng cố tính bướng bỉnh, lập tức liền lên tới. Người không tiếp điện thoại. Hừ, ta lại muốn một mực đánh. Một mực đánh tới điện thoại di động của ngươi hết điện mới thôi. Trình Thi Đồng lấy ra đánh bền bỉ trận chiến chuẩn bị tâm lý. Liền dứt khoát từ trong nhà mặt kéo một tấm ghế đầu đi ra. Hướng sân vừa để xuống. Ngồi lên, kiên trì không ngừng mà tiếp tục kêu gọi cái kia số xa lạ. Đánh tới lần thứ 9 thời điểm, điện thoại rốt cục bị nhận. Trình Thi Đồng trong lòng hơi động, lập tức đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Trong loa truyền đến một trận tiếng ồn ào thanh âm, ngay sau đó chính là từng đợt pháo trúc âm thanh. Đối diện tựa hồ cũng là một phái năm mới náo nhiệt tràng cảnh. Mà ở cái kia một mảnh ầm ĩ bên trong, Trình Thi Đồng lại nghe được một cái rất nhỏ tiếng hít thở. Cái kia yếu ớt lại bình ổn tiếng hít thở, cách microphone truyền tới, lại đột nhiên để cho nàng có một loại rất an tâm cảm giác. Cố Ninh Thư, nàng chờ đến lúc điện thoại bên kia pháo trúc tiếng dần dần nhỏ lại về sau. Chậm rãi đọc lên cái kia nàng tâm tâm niệm niệm danh tự đến. Người vẫn khỏe chứ? Điện thoại bên kia tiếng hít thở có trong nháy mắt dừng lại. Sau đó, nàng liền nghe được một cái quen thuộc lại hơi có chút khô khốc thanh âm nói thật nhỏ. Ta rất tốt, phải không? Vậy là tốt rồi. Trình Thi Đồng hướng về phía không có một ai sân nhỏ. Bật cười, là được. Điện thoại bên kia thanh âm dừng một chút. Sau đó mang theo một tia ôn nhu ý cười nói. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Dạng này vô cùng đơn giản ba chữ từ trong loa truyền ra. Nhưng trong nháy mắt để cho Trình Thi Đồng cái mũi chua chua. Hắn nói hắn đang nhớ nàng. Nàng sao lại không phải tại sao sao sao sao hàng đêm mà vướng vít hắn đâu. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên. Mắt nhìn tối như mực bầu trời đêm. Cố gắng để cho mình nước mắt không muốn chảy ra. Nàng lấy tay che lỗ mũi mình. Cẩn thận hít một hơi. Sau đó giả bộ tức giận hướng về điện thoại bên kia nói. Lừa gạt ai đây? Nhớ ta sẽ thời gian dài như vậy không tiếp điện thoại ta. Lão nương đã đánh mấy cái cho ngươi. Người nói. Nhưng mà điện thoại bên kia Cố Ninh Thư. Lại là đáp một nẻo hướng về nàng thấp giọng nói. Người đây. Có hay không nhớ ta? Thanh âm hắn vẫn là trước sau như một ôn nhuận. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu câu nói kia. Có một chút khô khốc, đằng sau cũng đã khôi phục thành nàng quen thuộc ôn nhu ngữ điệu. Trình Thi Đồng nước mắt lập tức không bị khống chế từ trong hốc mắt lăn xuống. Ta nhớ, nhớ ngươi cái đại đầu quỷ a. Nàng vừa dùng tay lau trên mặt mình nước mắt, một bên hướng về điện thoại bên kia cả giận nói. Là ai thời gian dài như vậy không gọi điện thoại cho ta? Không cho ta gửi tin nhắn? Là ai chia tay thời điểm nói với ta? Về sau tuyệt đối không nên nhớ tới ta. Là ai không hiểu thấu 30 Tết buổi tối liền đầu chúc Tết tin nhắn đều không phát. Còn không tiếp điện thoại ta. Người nói. Người làm sao có ý tứ hỏi ta có nhớ hay không ngươi. Nàng vừa nói. Một bên lau nước mắt. Nhưng mà nàng nước mắt lại phảng phất là gãy rồi dây chân châu một dạng. Càng không ngừng rơi xuống. Làm sao xoa đều lau không khô chỉ toàn. Ân. Cố Ninh Thư bên kia trầm mặc một hồi, sau đó thật thấp, chậm rãi nói một câu. Đồng đồng, đừng khóc, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.